Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 507, 507, khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệt Lợi Khả Hàn xuất binh 10 vạn, tương trợ lý Đường Lưu Vũ Chu trong nháy mắt hai mặt thụ địch, tình thế rất là không ổn. Tiểu Bố Y khi biết được tin tức này, thật ra cũng không muộn hơn so với Đậu Kiến Đức. Trước mắt hắn tọa trấn Đông Đô, quan sát thiên hạ, xúc giác thậm chí đã đến cả Cao Lễ. Bách Tế Thảo Nguyên hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Người bên ngoài liên lạc Đột Quyết, đơn giản là Đột Quyết thế mạnh, lại có chiến mã. Tiểu Bố Y chú ý Đột Quyết, đơn giản là Đột Quyết thế mạnh, nghĩ làm thế nào tiêu diệt Đột Quyết. Tiêu diệt Đột Quyết tuy so với trinh phạt Cao Lễ thì dễ dàng, hữu nhung trước mắt người có này hùng tâm này, chỉ có Tiêu Bố Y cùng Lý Tình. Lý Uyên đa mưu túc chỉ hiểu rằng trước mắt Tiêu Bố Y thế lớn, nếu không mượn lực Đột Quyết chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Một Lưu Vũ Chu, đà khiến cho hắn mỏi mệt không chịu nổi. Lý Uyên cùng Lưu Vũ Chu rằng co đà nửa năm, Lý Uyên có thể nhẫn, so với Tiêu Bố, y còn muốn có thể nhẫn hơn, hắn cũng giống như Tiêu Bố y quý trọng mỗi một phần binh lực trên tay. Hắn tuyệt không xúc động bởi vì binh sĩ tốt nhất muốn được sử dụng ở thời khắc mấu chốt nhất. Tiêu Bố y, Lý Uyên hai người đều biết bình định tất cả các lộ đạo phỉ môn phiệt sĩ tộc phản loạn đều là đồ ăn sáng. Những đồ ăn sáng này sau khi dùng xong mới là thịnh yến tranh đoạt thiên hạ. Lý Đường cùng Tây Lương cuối cùng vẫn cần một trận chiến kinh thiên. Nhưng mà hai nhà quyết đấu, thật ra theo Tiêu Bố y nhận thức, Lý Huyền Bá cũng đã bắt đầu, nhưng mà ai cũng không phải tiên tri, cho nên khi bắt đầu, bọn họ vẫn là bằng hữu. Cho dù thiên thư, chỉ sợ cũng không viết ra được Tây Lương, vô luận bên nào thắng thua, bọn họ ở trong lịch sử hậu thế đều đã lưu lại dấu tích quyết không có thể nào gạt bỏ. Tiêu Bố y sớm rõ ràng điểm ấy. Càng biết là, lịch sử trước mắt hẳn, sớm đã khỏng phải lịch sử trong trí nhớ. Cái loại thác loạn này, cái loại hỗn loạn này, khiến cho hắn hoảng hốt. Khiến cho hắn giật mình, Lý Huyền Bá nếu biết được hôm nay, chỉ sợ năm đó đã giết Tiêu Bố y, bởi vì khi đó. Tiêu Bố y ở trên tay Lý Huyền Bá thậm chí qua không được ba chiêu. Tiêu Bố y nếu biết được hôm nay, chỉ sợ năm đó lập tức sẽ làm thịt Lý Uyên, nhung hắn căn bản không thể tưởng được bản thân mình có nhưng giờ phút này. Mệ Ri đã định, bọn họ dĩ vãng gặp thoáng qua, mệnh đã định, bọn họ còn có thể gặp lại lần nữa. Khi Đậu Kiến Đức cảm khái mình không có đường lui, Lý Uyên, Tiêu Bố y cũng rõ ràng, mình tuyệt đối đà không có đường lui. Phải biết rằng trước mắt thiên hạ phân ba, người trong thiên hạ đều có lựa chọn, tranh đoạt thiên hạ, không có đường lui chi có ba người. Tiêu Bố y, Lý Uyên, Đậu Kiến Đức cũng biết, lùi chính là bại, bại chính là chết, đầu hàng cũng từ, bọn họ đều có hy vọng cực cao, có thể hiệu lệnh một phương CMG. Không có quân vương nào có thể dung chứa thủ hạ như vậy tồn tại, cho dù bọn họ không chết cũng sống không bằng chết. Tiêu Bố y khi nghĩ tới đây, thì nhìn qua quần thầy ị ho nhẹ một tiếng. Trong đại điện, mấy trăm văn võ, lặng ngắt như tờ. Hôm nay bổn vương triệu các đại nhân lâm triều, là muốn thương nghị chuyện ứng đối Hà Bắc Đậu Kiến Đức. Tiêu Bố y nói đến đây, sắc mặt ngưng trọng, Đột Quyết dù sao còn xa, quân Hà Bắc đã tới tận cùa. Đương nhèn cần phải giải quyết lối ra trước rồi mới nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có gì tức giận, thậm chí thái độ làm cho người ta cảm thấy mọi người chờ quân Hà Bắc đánh tới cổ là được rồi. Quần thần nghị luận, trên điện tàm tình bất an tràn ngập. Thấy không có người tiến lên, Tiêu Bố y lại nói. Quân Hà Bắc hung hàn, trước mắt chẳng những lấy Lê Dương, binh bức Hà Nội, Trường Bình, hơn nữa qua Hoàng Hà, vây công Đông Bê Ình, thoạt nhìn lập tức sẽ qua Tế Âm, ý đồ công kích Hồ VNH Dương. Tiêu Bê Ố, y kiệt lực đem tình thế nói nghiêm trọng chút ít. Nhưng không biết trong lúc vô tình nói toạc ra ý đồ của La Sĩ Tín. Từ xưa đến nay, lời của nhà tiên đoán cũng phảng phất như Tiêu Bố y, nhưng mà Tiêu Bố y rõ ràng, cho dù tình thế như thế nghiêm trọng, hắn cũng không sợ, hắn thật ra hy vọng. Đậu Kiến Đức công mạnh hơn một chút, quân Hà Bắc công càng mạ ri, bách quan Đông Đô lại càng đoàn kết. Dân chúng Trung Nguyên càng chán ghét, tiền phương của hắn tại Đông Bình được trợ giúp càng nghèo. Ngàn vạn không được xem nhẹ lực lượng của dân chúng, Tiêu Bố y đối với điểm ấy trong lòng biết rõ, thấy quần thần trầm mặc, Tiêu Bố y đề nghị nói, thế của giặc hung Mari, dàn chúng sợ hãi, nếu hạ chiếu khiến dân chúng các quận huyện này lui giữ phái Tây Huỳnh Dương, không biết các vị đại nhân định như thế nào. Tây Lương Vương, tuyệt đối không thể, một người động thân đóng ra, đúng là Mã Chu, Mã Chu mấy năm lịch lãm, cuồng ngạo mặc dù liềm tính tình vẫn không giảm, Tiêu Bố y trong lòng mừng rỡ. Giả bộ như nghiêm nghị nói, Hoàng Môn Thị Lang có cao kiến gì? Mã Chu chính xác nói, nghĩ tới thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, may mắn được Tây Lương Vương tọa trấn Đông Đô, mới giải được tai họa của dân chúng trong thiên hạ. Hà Bắc lại loạn, dân chúng các quân tuy chinh chiến nhiều năm cũng không muốn rời đi, là vì sao? Đó là họ đối với quê nhà quyến luyến, náo động chinh chiến hơn 10 năm cũng không làm cho bọn họ nhẫn tâm rời đi. Chẳng lẽ quân Hà Bắc làm hại, khiến cho bọn họ bỏ qua gia viên đã giữ Giri nhiều năm? Tây Lương Vương không lo lắng vì bọn họ giải trừ khổ sở, xuất binh cứu giúp, ngược lại muốn một tờ tuyên triệu, làm cho bọn họ buông tha quê nhà, chẳng phải khiến cho dân chúng trong thiên hạ trong lòng băng giá. Mà Chu nói hiên ngang có lực, mắt như có nước mắt, quần thần không khỏi hơi bị đổi, dân chúng thiên hạ mệt mỏi, bởi vì từ khi đại nghiệp Dương Quảng bắt đầu. Giàn chúng cũng không có lúc an giấc, dân chúng thiên hạ khổ, bởi vì từ khi Dương Quảng chinh phạt Cao Lệ, dân chúng cũng không có lúc nào để thở. Nhưng cho dù có khổ có mệt, bọn họ cũng không đành lòng rời bỏ quê quán, mà Chu xuất thân Hàn Môn, đương nhiên rõ ràng điểm ấy. Tất cả lấy dân chúng làm trọng, nhưng loại mở miệng chống đối Tây Lương Vương như TH4. Làm cho người ta thật sự trong lòng lo lắng, Tiêu Bố Y sắc mặt âm trầm nói, Ngụy Ngự Sư, không biết ý của ngươi thế nào? Ngụy Trinh tiến lên phía trước nói, hạ quan đồng ý với lời của Mã Thị Lang, cùng cảm thấy Tây Lương Vương kiến nghị không ổn. Dân chúng thiên hạ chờ Tây Lương Vương giải cứu, giờ phút này Tây Lương Vương không có chí tiến thủ. Thắng nhỗ Đả An, thì làm thế nào bình định thiên hạ? Tiêu Bố Y nhíu mày không nói, có Mã Chu, Ngụy Trinh hai người mở đầu thẳng thắn can gián. Hình bộ thị lang Tiết Hoài Ân đi theo tiến lên, trầm giọng nói, Hà Bắc quần đảo tuy dáng vẻ kiêu ngạo, nhưng không được dân tâm, mạo muội mà tiến đến. Căn cơ không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đồ nếu như xuất chính binh, đương nhiên có thể đánh lui quân Hà Bắc. Đại lý tự Khari Triệu Hà Đông nói tiếp, quân Hà Bắc làm chuyện nghịch thiên, tự rước bại vong, khẩn cầu Tây Lương Vương xuất binh tiến đánh, trả lại sự bình an cho Hà Bắc. Lô Sở tiến lên phía trước nói, khẩn cầu Tây Lương Vương thu hồi mệnh lệnh Đà Ban, xuất binh diệt giặc. Mọi người một lòng, mấy người tiến lên, hùng hồn trần từ. Quản thần thấy thể, khom người thi lễ nói. Khản cầu Tây Lương Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, soát binh diệt giặc. Tiêu Bố Y tọa chắn Đông Đô đến nay, cho dù công kích Lý Mật cũng không có lúc trên dưới một lòng. Trông thấy quản thần trong điện khom người thi lễ, đông nghịt một mảng, không tiếp tục nói gì nữa, biết mục đích đã đạt được, Vô Án đứng dậy, lớn giọng nói. Bổn vương nếu không có các vị đại nhân nhắc nhở, suýt nữa tạo nên sai lầm lớn. Các vị đại nhân nói không sai, quân Hà Bắc làm chuyện nghịch thiên, tự rước bại vong, bổn vương đương nhiên là lo cho cái lo của thiên hạ, dẫn binh xuất chinh, bình định đạo phỉ. Mấy câu cuối cùng, hắn vì cổ vũ sĩ KSL vận ra nội kình truyền đi, hoàng trung ngoài điện cũng ông ông cộng hưởng, thế không thể ngăn cản. Quần thần vừa hoảng lại vừa phấn chấn, cùng kêu lên. Tạ ơn Tài Lương Vương, mọi người một lời thanh âm kích động xa xa truyền đi từ trong điện đến nội thành, từ nội thành truyền đến ngoại thành, quân sĩ gầm lên, dân chúng xôi trào. Chỉ trong nửa ngày, trăm vạn quân dân Đông Đô đều đã biết Tây Lương Vương muốn thân chinh Hà Bắc. Bình định đạo phi tả lại an bì nhổ cho thiên hạ, Tiêu Bố Y sau khi quyết định thân chinh, thanh thế đà tạo đủ. Nghĩ đến xuất chinh tối kỵ nhất là mọi người không đồng nhất, nếu trên dưới một lòng, cỗ lực lượng kia ngưng kết, không thể nghi ngờ là đáng sợ đến cực điểm, không gì không thể phá. Hắn cũng đợi đã lâu, hắn là Tây Ải Lương Vương, hắn nên vì binh tướng phụ trách, hắn nên vì dân chúng phụ trách. Hắn một mực chờ đợi cơ hội tốt nhất để đối chiến với quan Hà Bắc. Vốn mọi chuyện đều đã chuẩn bị, chỉ thiếu khí thế. Nhưng trải qua phương phép lấy lui làm tiến của hắn, đã khơi lên lòng huyết chiến của Đông Đô. Cỗ khí thế này, đã tương đương với khi tử chiến cùng Lý Mật. Thời thế đã chọn Tiêu Bố Y quyết định thật nhanh, chỉnh đốn 3 ngày, lành binh soát chinh. Đám người từ thế tích Ngụy Trinh đã sớm chờ hôm nay, sớm chuẩn bị khổng chỉ 3 tháng, sớm định ra sách lực không chỉ 3 năm. Giang Nam đại cục đã định Trung Nguyên trên dưới một lòng, bọn họ vốn đã chuẩn bị trước Hà Kinh Tương, lại lấy Đông Đô, bình định Giang Nam, lại công Hà Bắc. Đắn khi Hà Bắc bình định, xua binh lấy Quan Trung, bình định đột quyết chinh phạt Cao Lệ, nhất thống thiên hạ. Sách lực của bọn họ cho tới bây giờ cũng không từng thay đổi. Bọn họ quyết tâm, chưa từng dao động qua. Hiện tại đối quyết Quan Trung chính là đối chiến đột quyết. Đột quyết đã viện trợ Lý Uyên, bọn họ nếu không muốn giống như Lý Đường dâng biểu xưng thần, tự xưng vua bù nhìn, tùy ý để quân đột quyết tàn sát bừa bài Trang Nguyên, lưu lại thiên cổ sỉ nhục thì phải quyết đấu đột quyết. Chiến đột quyết chiến Quan Trung, vốn chính là cuộc chiến tuy hai mà một. Rất nhiều người đều có chí hướng xa xôi, nhưng kiên trì làm thì trong vạn người chưa chắc đã có một. Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh, từ thế tích từ khi giết Chu Sán, công Tương Dương, vẫn một mực kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy có khúc chiết nhưng chưa bao giờ thay đổi. Bọn họ vẫn một mực chờ đợi, nhưng trước mắt cho dù Lý Đường được Quản Đột Quyết tương trợ, có thể bại Lưu Vũ Chu thoáng qua có thể cùng Đậu Kiến Đức liên thù. Nhưng mà bọn họ cũng muốn công Hà Bắc, bọn họ cũng không lo lắng, bọn họ cũng chưa từng sợ hãi, cẩn thận cùng nhu nhược hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chủ chiến trường không ở tại Hà Nam, không ở tại Quan Trang, có lẽ khi Hà Bắc bình định có thể biết được thiên hạ thuộc về ai. Lý Tĩnh đã sớm nhạy cảm hiểu rằng rõ điểm ấy, Tiêu Bố Y tỉnh táo ý thức được điểm ấy, cho nên bọn họ muốn dùng thế lôi đình đi công Hà Bắc. Có lẽ không thể đánh hạ trong thời gian ngắn, có lẽ Lý Uyên cũng sẽ xuất binh Hà Bắc. Nhưng bọn họ đà không hề sợ hãi. Đậu Kiến Đức căn bản không ngu ngốc, ngược lại hắn càng thông minh, hắn đương nhiên đã nhìn ra điểm ấy, Vương Phục Bảo không rõ, các tướng lĩnh không rõ. Nhưng hắn cùng La Sĩ Tín cũng đã rõ ràng, cho dù hắn không công Tiêu Bố Y mục tiêu trước mắt nhất định là Hà Bắc mà không phải Quan Trang. Người ta là giao thớt, mình là thịt cá có thể nào lựa chọn đường sống. Hắn mới đầu cũng nghĩ tới đại cuộc cân đối thế lực. Muốn tìm đường sống, nhưng Lý Uyên, Tiêu Bố Y ai cũng đều là cáo già, làm sao để cho hắn làm được. Vô luận đối với Lý Uyên hay Tiêu Bố Y mà nói, Hà Bắc phải bình. Một khắc khi Lý Uyên liên hợp Đột Quyết quân Hà Bắc phấn chấn, cảm thấy Lý Đường nếu như bại Lưu Vũ Chu, nhất định liên thù Hà Bắc công kích Đông Đô. Nhưng Đậu Kiến Đức dĩ nhiên rõ ràng, Lý Uyên chưa bao giờ thật tình cùng hắn liên thù, Lý Uyên hiển nhiên trọng nhất vẫn là đại quan Đột Quyết, Lý Uyên muốn liên thù cũng là đại quân Đột Quyết. Đậu Kiến Đức hắn chỉ là một tiểu tốt qua sông, bị Lý Kiến Thành lừa gạt. Không còn đường quay đầu, nhưng loại này mánh khóe bít người này cũng không phức tạp. Nhưng hắn cho dù có bất kỳ phương phép phá giải nào, cũng tựa như lá rụng trong nước lũ cuồn cuộn, ngoại trừ phụ thuộc vào dòng nước chảy, rồi bị nước lũ thôn phệ chôn vùi thì cũng không còn cách nào khác. Hắn trầm mặc bất đắc dĩ, tâm lực tiểu tụy, nhưng vẫn làm cho thủ hạ nhìn thấy hắn điềm tĩnh tự nhiên. Hắn lấy Lý Đường xuất binh ủng hộ sĩ khí quân Hà Bắc. Hưng trong lòng lại như ở trong hoàng hôn thảm liệt, một con ngựa gầy ốm đi trong gió tây, bất đắc dĩ thẻ lương, tịch mịch mỏi mệt. Đậu Kiến Đức vô luận là xuất binh hay không, đều là mục tiêu công kích của Tiêu Bố Y, Lý Đường chờ ngư ông đắc lợi, Tây Lương lại muốn tốc chiến tốc thắng. Đã như vậy, hắn Đậu Kiến Đức sao không đường đường chính chính chiến một trận. Oanh oanh liệt liệt quyết đấu với quân Tây Lương vô địch thiên hạ, cuộc đời có thể có bao nhiêu? Có lẽ cho dù bại, có lẽ cho dù chết, nhưng hắn cũng khỏng phụ một phen yêu ái của thủ hạ. Có đôi khi yêu cũng là hải. Hắn là Trường Nhạc Vương, hắn là hy vọng của Hà Bắc, hắn là định hải thần châm của các huynh đệ. Hắn cho dù chết trận cũng không có khả năng đầu hàng. Cùng quân Tây Lương quyết đấu, căn bản không phải âm mưu quỷ kế nào có khả năng ngăn cản, cái này căn bản là đại thế đà định. Đậu Kiến Đức rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể dốc sức chiến một trận, khỏng phụ tầm lòng của quân Hà Bắc. Tiêu Bố Y trong vòng 3 ngày, điểm đủ 10 vạn kỵ bộ binh tinh nhuệ, trong thành sau khi tế trời, chia làm tam quân. Tam quân ra khỏi Đông Đô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời vũ khí leng keng, tiếng vó ngựa ầm ầm, cờ xí che lấp mặt trời, thanh thế bức người. Một đạo bụi vàng xông thẳng lên, che khuất ari mặt trời, rít gào nhằm hướng đông mà. Đi, quân Tây Lương mênh mông ra khỏi Đông Đô, xuôi theo Lạc Thủy đông tiến, qua Lạc Khẩu, Hổ Khẩu đi Huỳnh Dương, cứu viện đông binh, cuối cùng là cùng Đậu Kiến Đức đối mặt. Đối với Lý Đường cùng Đột Quyết liên thủ, Tiêu Bố Y trong lòng kinh sợ. Nhung lại cười bỏ qua, Hà Đông còn có 3.000 tây hề kỵ của hắn, còn có ất trị ký ri đức hô VNH đệ này. Hắn chỉ đem tình huống nói cho Trương Công Cần, Đan Hùng túi cùng ất trị kính đức. Hắn phản phó Trương Công Cần, tình thế không ổn thì lui lại. Ngàn vạn không cần phải liều chết đối kháng, dù sao thiết kỵ Đột Quyết danh bất hư truyền, đối với ất trị cung, hắn không có bất luận phân phó gì. Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình, ất trị cung cũng không ngoại lệ. Mà Tiêu Bố Y hắn hiện tại quan trọng cần phải lo lắng chính là làm thế nào đánh bại quân Hà Bắc trước mắt. Quân Hà Bắc hôm nay, hai lần xâm lấn Hà Nam, đã làm cho dân chúng Trung Nguyên tức giận. Bọn họ trông mong yên ổn đã quá lâu, cũng không có nghĩ đến. Sau khi Lý Mật chết, Đậu Kiến Đức tới đây làm loạn, biết được đại quân Tiêu Bố Y đông tiến, chinh phạt Hà Bắc, dân chúng hoan hò tung tăng nhảy múa, nói nơi đón chào. Thiên hạ đại loạn mấy trăm năm, tùy triều nhất thống núi sông mấy chục năm, chưa bao giờ có một tỷ ẩn chiến mà được dân chúng ủng hộ hoan nghênh như hôm nay. Từ Đông Đô đến Huỳnh Dương, mấy tiêm dặm đường, có mấy chục vạn dân chúng tiến đến tiễn đưa. Có ở tại lân cận, có trăm dặm chạy đến, có trèo đèo lội suối, có trèo non lội suối, có xuất ra khấu phản lương thực cả nhà, có dâng ra rau dại mới hái, có ôm gà mái trong nhà, có dê bò mới nuôi.